Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2547, chiến thiên lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyết tiệt gia tộc Trương Nhượng Trần, tiếp hủ tộc Thánh Địa. Trương Nhượng Trần sóng âm, giống như thần lôi triều lãng đồng dạng, một tầng chồng lên một tầng tràn vào Nê Bồn Trạch, làm cho khói mây cuồn cuộn. Tử thần điện đại thánh, đều là kinh ngạc mà kinh ngạc. Hải khách giật mình một cái chớp mắt, lập tức, cao giọng cười to. Hắn nếu chủ động đưa tới cửa, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Tứ quỷ lão nhi, ngươi đi đem hắn mang vào, ta ngược lại muốn xem tiểu tử miệng còn hôi sữa này có bản lĩnh gì, có thể đem vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đều cầm đi. Hủ tộc tộc trưởng tứ quỷ lên tiếng, lập tức mang theo một đám tu sĩ, hướng thánh địa sơn cửa chỗ bay đi. Nê Bồn Trạch bên ngoài, đã là người đông nghìn nghịt, các tộc tu sĩ đều là chạy đến vây xem. Quá khiếp sợ. Tử thần điện không có gây sự với Trương Nhược Trần, hẳn là Trương Nhược Trần ngược lại muốn chủ động đánh đến tận cửa đi. Trương Nhược Trần mang theo 5 vị biến thành hòa thượng tử thần điện đại thánh đến đây, đây tuyệt đối là khiêu khích cùng nhục nhã, đơn giản chính là đem tử thần điện mặt dẫm trên mặt đất đánh. Trương Nhược Trần cùng tử thần điện đã là không chết không thôi cục diện, cũng không biết tiếp đó, tình thế sẽ làm như thế nào phát triển. Trương Nhược Trần mưu toan lấy sức một mình, khiêu chiến toàn bộ tử thần điện, hay là quá mất trí một chút. Nếu như ta là hắn, khẳng định phải trước liên hợp bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc, dựa thế toàn bộ bất tử huyết tộc mới có thể cùng tử thần điện đối kháng. Bất tử huyết tộc tu sĩ khác, cùng tử thần điện không có thâm cừu đại hận, dựa vào cái gì nghe hắn hiệu triệu. Lại nói, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, còn xa xa không có hiệu lệnh toàn bộ bất tử huyết tộc thực lực. Diêm Chiết Tiên đứng ở trong thất tinh đế cung, tạm thời không có hiện thân, thế nhưng là, lại bị bốn phía bầu không khí chấn kinh ở, không nghĩ tới việc này sẽ phát triển đến tình trạng như thế, đơn giản chính là dẫn nổ toàn bộ bách tộc Vương Thành. Lập tức, nàng có chút hối hận đáp ứng Trương Nhược Trần. Cho dù có nàng Diêm La tộc đại tiểu thư đồng hành, sợ là cũng chấn không được tử thần điện tu sĩ phẫn nộ chi tâm. Soạt. Hủ tộc Thánh Địa Sơn Môn, trận pháp minh văn hiện ra ánh sáng, từ đó trung tâm, phân ra một đạo rộng 3 trượng đại môn. Hủ tộc tộc Hoàng cầm đầu, một nhóm mười mấy vị đại thánh đi ra. Thân thể của bọn hắn đều quấn tải trong áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân phát ra âm hàn mục nát tính lực lượng. Không có cái gì hàn huyên ngữ, hủ tộc tộc Hoàng nói. Nhược Trần đại thánh mời vào bên trong. Trương Nhượng Trần đứng tại thất tinh đế cung bên ngoài cửa cung, nhìn xuống phía dưới, lắc lắc, nói. Tộc Hoàng còn không hỏi ta vì sao muốn tiếp hủ tộc, làm sao lại mời ta đi vào. Hẳn là bên trong có cái gì mai phục hay sao? Hủ tộc tộc Hoàng có khổ tự biết, hắn là biết, Trương Nhược Trần một khi tiến vào Nê Bồn Trạch chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần chết tại Nê Bồn Trạch, hủ tộc không bị huyết tiệt gia tộc tiêu diệt mới là quái sự. Thế nhưng là có biện pháp nào? Hủ tộc dù sao cũng là phụ thuộc cùng tử thần điện, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhược Trần đại thánh lần này đến, là vì chuyện gì? Hủ tộc tộc Hoàng kiên nhẫn hỏi. Tự nhiên là đến chịu nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần búng tay một cái, chân sắc, chân tham, chân nộ, chân vọng, chân sát, lần lượt đi ra, mỗi một vị đều chọn hai cái xích đồng dương lớn, dưới sự chỉ huy của đại tư không, phóng tới trên mặt đất. 10 cái mở dương ra, bên trong tuôn ra bỏng mắt thần quang. Đúng là tràn đầy 10 thùng thần thạch cộng lại, chừng 3.000 mai. Đường đường tộc Hoàng, cũng là không đến mức bị 3.000 mai thần thạch hù sợ. Hủ tộc tộc Hoàng chỉ là có chút liếc qua, ánh mắt chính là rơi xuống đối diện 5 cái hòa thượng trên thân, trong lòng cười lạnh. Ngươi đây là tới chịu nhận lỗi. Thấy thế nào đều là đến gây sự mới đúng. Tại nhìn thấy tử thần điện 5 vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh biến thành hòa thượng đằng sau, tử thần điện đại thánh toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn, tức giận đan xen, không cách nào tiếp tục ngồi tại trong thánh địa, nhao nhao bay lên đi ra. Nguyên bản tịch giống to một tiếng. Trương Nhượng Trần, ngươi nếu thật muốn chịu nhận lỗi, liền trước đem trên người ngươi chí tôn thánh khí toàn bộ giao ra, sau đó, một bước một dập đầu đi tới hủ tộc thánh địa, có lẽ tử thần điện có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tử thần điện đại thánh, thi triển ra thân pháp, đem thất tinh đế cung vây quanh, nhao nhao phóng xuất ra thánh uy, muốn xuất thủ, đem Trương Nhượng Trần chém thành muôn mảnh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương, lại túc sát. Chỉ cần một cây diêm quẹt, liền sẽ bộc phát không người nào có thể ngăn cản giết chóc. Ngay tại vây xem các tộc tu sĩ, bị từng đạo cường đại thánh uy, ép tới khó mà hô hấp, từng cái so ở vào bão tố trung tâm Trương Nhược Trần còn muốn dáng vẻ khẩn trương. Trương Nhược Trần ánh mắt mỉm cười, nói, Nguyên huynh hiểu lầm, ta lần này đến cũng không phải là hướng tử thần điện xin lỗi, mà là hướng hủ tộc xin lỗi. Tại mọi người hoàn toàn không nghĩ ra thời điểm, Trương Nhược Trần tiếp tục nói ra. Ta nghe nói, ta tiến vào trong bách tộc vương thành thời điểm, trong thành các tộc đều có phái tu sĩ tiến đến mời ta cùng bái kiến ta, thế nhưng là, ta lúc ấy chính sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, khó tránh khỏi chậm trễ các tộc sứ giả, hổ thẹn trong lòng, cho nên mới dự định dần dần đến nhà chịu nhận lỗi. Về phần tử thần điện chư vị, lần trước, chúng ta không phải đã nói xong, một trận chiến giải ân cửu. Các ngươi hẳn là quá dễ quên một chút. Hủ tộc tộc hoàng nói. Nhược Trần Đại Thánh chỉ sợ hiểu lầm, hủ tộc cũng không có tu sĩ đi bái kiến ngươi, cũng không có tu sĩ mời ngươi. Nghe nói như thế, tử thần điện Đại Thánh trên khuôn mặt đều lộ ra nụ cười trào phúng. Là thế này phải không? Chư Nhượng Trần mảy may đều không cảm thấy xấu hổ, nói. Tốt a, đã như vậy, chúng ta liền nói một chút một sự kiện. Ta muốn tại Bách Gia Cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn, tuy nhiên lại biết việc này gian nan, chủ yếu là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Không biết hủ tộc có hay không, trợ tu sĩ tăng lên thánh hồn, hoặc là tẩy luyện kiếm đạo quy tắc bảo vật. Ta muốn mua sắm một chút. Không có. Hủ tộc tộc hoàng trực tiếp làm cự tuyệt. Nói đùa cái gì, hủ tộc thế nhưng là phụ thuộc vào tử thần điện, ngươi Trương Nhược Trần mua sắm tài nguyên tu luyện, vậy mà tìm tới hủ tộc, đây không phải tự làm mất mặt sao? Đơn giản chính là, đưa tới cửa bị nhục nhã. Tử thần điện đại thánh, mừng rỡ nhìn thấy Trương Nhược Trần ngớ ngẩn đồng dạng ngốc dạng, bởi vậy, không có vội vã động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hỏi lần nữa. Thật không có. Tỷ như, thần chi tinh hồn, minh hồn đan, thánh hồn đan, thần kiếm thiền dịch. Không có, không có cái gì, chỉ cần là ngươi Trương Nhược Trần muốn, hủ tộc một dạng không có. Hủ tộc tộc hoàng dần dần sinh ra lực lượng, có chút vênh váo tự đắc nói. Ngược lại là Nhược Trần Đại Thánh đưa tới 10 thùng thần thạch này, hủ tộc không để ý nhận lấy. Bốn phía vang lên ầm vang tiếng cười. Trương Nhượng Trần nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói. Thôi được, 10 thùng thần thạch này, ta cũng không nghĩ tới muốn dẫn trở về. Tiếp đó, nói chuyện thứ ba đi. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần trên thân huyết quang nổ bắn ra. Một vùng huyết hải thần vân, tại quanh người hắn hiển hóa ra ngoài, trên lưng xông ra một đôi to lớn màu đỏ như máu quang rực. Là chiến thần yêu đái. Không sai, đích thật là bất tử huyết tộc chiến thần yêu đái, chỉ có bất tử huyết tộc 13 vị chiến thần, mới có tư cách đeo, biểu tượng chí cao vô thượng vinh dự. Thân mang chiến thần yêu đái, như chiến thần đích thân đến. Bất tử huyết tộc tộc nhân gặp chi, sẽ quỳ xuống đất cúng bái, nghe theo hiệu lệnh, không dám không theo. Ở đây bất tử huyết tộc tu sĩ đều do dự, không biết nên không nên quỳ xuống đất lễ bái. Nếu thật là trong 13 vị chiến thần nào đó một vị giá lâm, bọn hắn chắc chắn sẽ không do dự. Thế nhưng là, hiện tại mang theo chiến thần yêu đái lại là Trương Nhược Trần, một cái Bách Gia Cảnh đại thánh mà thôi. Nguyên bản tịch nhìn thấy ở đây những tu sĩ bất tử huyết tộc kia phản ứng, trong lòng cười lạnh, Trương Nhược Trần chỉ bằng chiến thần yêu đái, liền vọng tưởng hiệu lệnh bất tử huyết tộc tu sĩ, thật sự là buồn cười. Vô luận là uy vọng, hay là thực lực, hắn đều kém đến quá xa. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ phía xa hủ tộc tộc hoàng, nói. Hôm nay, ta lấy bất tử huyết tộc tương lai chiến thần tên, hướng hủ tộc khởi xướng khiêu chiến. Cùng cảnh giới, ta muốn vô địch. Vượt qua một cảnh giới, ta cũng vô địch. Thiên hạ ai có thể bại ta? Hủ tộc mạnh nhất Bách Gia Cảnh, mạnh nhất Thiên Vấn Cảnh, có dám ứng chiến? Nếu không có gan ứng chiến, từ đây hủ tộc tu sĩ gặp ta, cần tránh lui 3 vạn dặm. Chung quanh, yên tĩnh im ắng. Tất cả tu sĩ cũng không biết, Trương Nhược Trần đến cùng muốn làm gì. Thậm chí có người cảm thấy, hắn có thể là tu luyện ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, biến thành điên dại. Hắn vừa rồi câu nói kia, làm sao có chút quen thuộc cảm giác. Một vị bất tử huyết tộc tu sĩ, lầu bầu nói. Bên cạnh, một vị tương đối lớn tuổi bất tử huyết tộc đại thánh, kinh hô một tiếng. Ta nhớ ra rồi, đây là huyết tuyệt chiến thần năm đó khiêu chiến thiên đình vạn giới tu sĩ lúc đã nói. Nguyên thoại là, hôm nay, ta lấy bất tử huyết tộc tương lai chiến thần tên, hướng thiên đình vạn giới khởi xướng khiêu chiến. Cùng cảnh giới, ta muốn vô địch, vượt qua một cảnh giới, ta cũng vô địch. Thiên đình ai có thể bại ta? Như giới nào nhát gan ứng chiến, từ đây tu sĩ thế giới này gặp ta, cần tránh lui 3 vạn dặm. Câu nói này, đã khắc ở trong bất tử thần điện chiến thần điện trên thần trụ, được xưng là chiến thiên chi thể. Huyên náo âm thanh càng ngày càng vang dội. Cho dù hơn 100.000 năm qua đi, vẫn như cũ có tu sĩ nhớ kỹ huyết tuyệt chiến thần năm đó hành động vĩ đại, lấy lực lượng một người, khiêu chiến vạn giới tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, năm đó là bất tử thần điện điện chủ cùng một vị tư cách cực già chiến thần, tự mình mang theo Bách Gia Cảnh tu vi huyết tuyệt chiến thần, tại nổi danh nhất thần vẫn chiến trường, vô định thần hải một bên, đối với thần hải đối diện thiên đình vạn giới liên quân, hô lên câu nói này. Ngày đầu tiên, Thiên Đình một phương, sai phái ra 57 vị bách gia cảnh đại thánh xuất chiến, lại đều thảm bại, bị Huyết Tuyệt Chiến Thần giết đến sạch sẽ. Ngày thứ hai, Thiên Đình rốt cục tiếp nhận Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng cảnh giới không người có thể địch sự thật, thế là, sai phái ra cao hơn Huyết Tuyệt Chiến Thần một cảnh giới tu sĩ xuất chiến. Thiên Đình các giới đỉnh tiêm thiên vấn cảnh cường giả, lần lượt xuất thủ. Đáng tiếc, liên tiếp bại 3 ngày. Cho dù trong thiên vấn cảnh, cũng tìm không ra một cái có thể cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần chống lại, thậm chí, không có một cái nào còn sống chạy trở về. Phải biết, những bách gia cảnh cùng thiên vấn cảnh cái thế anh tài này, đều là Thiên Đình hạt giống thần linh. Bị Huyết Tuyệt Chiến Thần một người giết nhiều như vậy, Thiên Đình có thể nói tổn thất nặng nề. Thiên Đình vạn giới sĩ khí, bị đả kích đến thảm không nỡ nhìn tình trạng. Thiên Đình một phương thần linh, càng là có không ít vì đó nổi trận lôi đình. Hướng vạn giới treo giải thưởng, trong thiên vấn cảnh, ai nếu có thể đánh bại Huyết Tuyệt Chiến Thần, sẽ có thể đạt được chư thần phong thưởng. Rốt cục, tại ngày thứ năm thời điểm, Hoàng Thiên xuất hiện, lấy bách gia cảnh tu vi, lại cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần chiến đến tương xứng, 9 ngày 9 trận chiến, khó phân thắng bại, trợ giúp Thiên Đình đại quân vãn hồi sĩ khí. Nhưng, Huyết Tuyệt Chiến Thần năm đó hành động, cuối cùng vẫn là trở thành truyền kỳ, trở thành địa ngục giới tu sĩ trẻ tuổi tha thiết ước mơ mục tiêu. Giờ phút này, Chư Nhược Trần hô lên giống nhau nói, chẳng lẽ là còn muốn chạy Huyết Tuyệt Chiến Thần đã từng đi qua đường. Lấy chiến thiên lời thề, bức hủ tộc ứng chiến. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.